Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1296, góc truyện audio.com, Giang Cảnh Sâm cũng không thèm nhìn nam sinh một chút, đi phía sau. Nam sinh tranh thủ thời gian cầm đồ vật rời đi, nữ sinh chung quanh một mặt chua xót nhưng lại không dám bên ngoài nói chút gì. Trầm Mộc Bạch ngồi xuống, liền đút lấy tai nghe nghe âm nhạc, chung quanh thời điểm có người ngồi xuống, cô nhìn một chút. Trầm Mộc Bạch, Giang Cảnh Sâm giống như cười mà không phải cười nhìn cô, sau đó đưa tay cầm tai nghe xuống, cứ như vậy không nguyện ý cùng tôi ngồi chung. Cô rất muốn nói đúng, nhưng là suy nghĩ một chút vấn đề hậu quả, dứt khoát không nói chuyện. Giang Cảnh Sâm đem cái tai nghe kia nhét vào trong lỗ tai bản thân, nhíu mày. Tích Quốc một cái ngôi sao ca nhạc đang hot, sinh ra dung mạo nãi du bộ dáng tiểu sinh. Thái tử ra ấn tượng mơ hồ nghĩ, sau đó bên trong chua. Xót hừm, một tiếng, cậu thích loại ẻo là này ca hát, đổi, thái tử gia rất bất mãn nói, Trầm Mộc Bạch, tôi đều không biết hắn, đây đều là nhạc trong điện thoại di động của nguyên chủ, cô cảm thấy vẫn được. Giang Cảnh Sâm nghe được trả lời, vành môi ép không được dương lên, ngữ khi miễn cưỡng nói, vậy liền tạm tạm nghe đi. Trầm Mộc Bạch, xe rất nhanh liền xuất phát, sau mười mấy phút trôi qua tăng thêm âm nhạc thôi miên, cô bắt đầu buồn ngủ. Thái tử ra một mực quan sát đến tình huống người bên cạnh, nhìn mí mắt thiếu nữ kéo đứng thẳng, cái kia lông mi cong vỉnh lên câu cho hắn trong lòng ngứa ngáy. Thấy đối phương đầu lệch ra tâm tình có chút kích động, nhưng là chờ một hồi lâu, đều không có đợi đến đối phương dựa tới, liền có chút không kiên nhẫn được nữa. Thế là tay đem người hướng bả vai chụp, tới, gắt gao ấn xuống không buông tay. Trầm Mộc Bạch lúc này cho dù có buồn ngủ cũng không muốn ngủ, lập tức im lặng rằng co. Cậu sao không ngủ, thái tử ra có hơi thất vọng. Trầm Mộc Bạch không mệt, thế là hai người không nói gì với nhau. Trong lúc đó thái tử gia một mực dùng ánh mắt còn lại liếc qua thiếu nữ bên người, thấy cô cúi đầu chơi điện thoại, nhịn không được tới gần, thời điểm phát hiện không phải cùng người khác nói chuyện phiếm mà là chơi anipop, chút không thoải mái này lập tức tan thành mây khói. Hắn lấy điện thoại di động ra cùng Chu Hạo Dương mấy người trò chuyện trong chốc lát, thời điểm lại chuyển thân qua thiếu nữ đã cất điện thoại di động, lúc này dựa vào vị trí ngủ. Thái tử gia nhìn chằm chằm mặt cô thất thần một hồi, nghĩ thầm quá mẹ nó đáng yêu. Xe như trước đang vững vàng chạy, đầu, thiếu nữ lệch ra một lần lại một lần, lúc này thái tử gia không gấp đem đầu người ta nhấn tới, mà là kiên nhẫn mười phần chờ đợi thời cơ. Cuối cùng thực hiện chút ít thủ đoạn, đã được như nguyện làm cho đối phương đem đầu tựa vào trên người mình. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, liền phát hiện mình dựa vào Giang Cảnh Sâm. Cô ngồi dậy, hồ nghi nhìn đối phương một chút. Đối phương mở mắt ra miễn cưỡng nói, cánh tay tôi tê dại. Trầm Mộc Bạch lời nói vốn muốn phun ra yên lặng nuốt trở vào. Cái điểm du lịch này không tính đặc biệt nổi danh, nhưng nhân viên nhà trường cũng là tỉ mỉ kỹ lưỡng tuyển chọn, để cho học sinh thư giãn áp lực mới là quan trọng nhất. Phong cảnh quả thật không tệ, sau khi an bài một lần chỗ ở cùng công việc tương quan, liền bắt đầu mang theo bọn họ đi leo núi. Một chút bạn học bắt đầu có, chút phàn nàn, nhưng là chờ chân chính đến về sau, vẫn tương đối kích động. Bọn họ cõng túi của bản thân, một đường cười cười nói đi lên. Trầm Mộc Bạch vừa đi chưa được mấy bước liền bị người gọi lại. Đại mỹ nữ cùng một chỗ đi, Chu Hạo Dương phất phất tay, tại bên cạnh tự nhiên là Giang Cảnh Sâm mấy người. Trầm Mộc Bạch cảm thấy cự tuyệt không khỏi cũng quá làm kiêu, thế là nhẹ gật đầu. Cách chương,